Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 129, Dung Hợp Phong Hổ Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129, Dung Hợp Phong Hổ Biến. Đơn giản quét dọn một chút mấy ngày chưa có trở về gian phòng, rửa mặt hoàn tất trực tiếp lên giường trước đem huyền thiên công tu luyện 9 cái chu thiên, toàn thân noãn rung rung. Thân thể tại huyền thiên công năng lượng làm dịu cũng tại tự nhiên mà vậy trưởng thành. Tại cảm thụ qua tự thân tình huống ổn định đằng sau, Đường Tam tinh thần lực phun trào, đem mới nhất lấy được cái kia phong hổ biến lạc ấn chậm rãi di động đến sắp xếp tại chính mình trong lạc ấn vị thứ tư phong lang biến lạc ấn chỗ. Phong hổ biến lạc ấn này rất mạnh, mặc dù là trong khoảnh khắc đó thôn phệ hấp thu, nhưng lấy cọp cái lúc ấy chừng thất giai đỉnh phong tu vi, lạc ấn này Đường Tam cũng hấp thu đến lục giai cấp độ. Bất quá, lấy phong hổ biến bản thân ở trong yêu thần biến cấp bậc hiển nhiên là không có tư cách chiếm cứ Đường Tam vừa mới có cái thứ 6 lạc ấn vị trí. Trước tiên đem nó trực tiếp dung nhập vào phong lang biến bên trong, mới là lựa chọn tốt nhất. Phong nhận cùng phong cương trăm sông đổ về một biển, hai người này đều là phong thuộc tính, dung hợp được nên vấn đề không lớn. Một cây ngũ giai đỉnh phong, một cái lục giai, một khi dung hợp thành công, khẳng định có thể đem Đường Tam tại phong nguyên tố khống chế phương diện tăng lên tới lục giai. Còn không dễ dàng bị người hoài nghi, cũng không cần đến hắn đi ra ngoài tìm lục giai phong lang tiến hành thôn phệ hấp thu. Vừa đúng, hai cái lạc ấn dưới khống chế của hắn bắt đầu dung hợp. Khi chúng nó bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được hai cái lạc ấn cũng bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Mà lại có lẫn nhau bài xích hương vị, tựa hồ ai cũng không nguyện ý dung hợp đối phương cái này tồn tại. Chuyện gì xảy ra, cao tầng thứ thiên hồ chi nhãn còn chưa tính, hai người các ngươi tầng cấp thứ tư còn chơi cái gì ngạo kiêu. Đường Tam trong lòng kinh ngạc đồng thời, lập tức ý thức được một loại khả năng. Đó chính là càng cao giai đoạn yêu thần biến lạc ấn tại dung hợp thời điểm tính chất biệt lập khả năng liền sẽ càng mạnh. Một cây ngũ giai đỉnh phong, một cái lục giai, dung hợp được tự nhiên là sẽ có chút khó khăn, bất quá, hắn đối với dung hợp vẫn như cũ là lòng tin 10 phần. Hắn hiện tại tinh thần lực đủ mạnh mẽ, hóa lỏng tinh thần lực có bó lớn thời gian để hắn có thể cùng hai cái này lạc ấn dông dài. Mà lại bọn chúng dù sao đều là phong thuộc tính, xem như đồng nguyên năng lực dung hợp lẫn nhau xác suất vẫn còn rất cao. Cho nên, Đường Tam không có đình chỉ dung hợp mà là gia tăng tinh thần lực hướng vào phía trong áp bách để hai cái lạc ấn tốt hơn lẫn nhau giao hòa, hướng vào phía trong dung hợp. Quảng cáo, hào quang màu xanh biếc chiếu sáng toàn bộ đan điền. Hai cái lạc ấn run rẩy cũng biến thành càng ngày càng lợi hại đứng lên. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, sắp xếp tại phía trước nhất linh tê thiên nhãn lạc ấn bên trong, màu trắng loáng vầng sáng dập dờn mà ra. Nó chỉ có tam giai, luận cấp độ, linh tê thiên nhãn, thời quang biến cùng kim bằng biến đều là cấp độ này, thật không cao. Nhưng khi quang mang màu trắng loáng kia vừa xuất hiện thời điểm, Đường Tam trong toàn bộ đan điền thanh quang cơ hồ là trong nháy mắt liền mờ đi. Liền ngay cả cái kia hai cái ngay tại run rẩy lạc ấn, run run đều trở nên yếu ớt. Dùng hợp quá trình một chút liền trở nên thuận lợi đứng lên. Huyết mạch trí thượng, Đường Tam trong lòng trong nháy mắt tuôn ra ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh tê thiên nhãn mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là ngủ say đại ca bị các tiểu đệ đánh thức tức giận phát ra gầm thét. Các tiểu đệ một chút liền trở nên nhu thuận đứng lên cũng không dám lại nháo sự. Cái này thiên hồ chi nhãn dung hợp đằng sau, lại còn có chỗ tốt như vậy. Thật sự là kỳ dị a, hắn đem thiên hồ chi nhãn dung nhập vào linh tê tâm nhãn thành tựu linh tê thiên nhãn đằng sau, kỳ thật vẫn luôn chưa kịp đặc biệt đi thí nghiệm năng lực của nó, hiện tại xem ra cái này tầng cấp thứ nhất huyết mạch quả nhiên là không phải tầm thường, tác dụng tuyệt không chỉ là vẻn vẹn tác dụng tại vận khí phương diện. Trước kia độc bạch sở dĩ nhìn qua không có tác dụng gì, chủ yếu là bởi vì hắn chỉ có thiên hồ chi nhãn, tầng cấp không đủ, cường độ thân thể cũng không được cũng không có năng lực khác cho nên không có đưa nó chân chính năng lực khai phát đi ra. Mà các lão sư cũng không biết thiên hồ chi nhãn hẳn là làm sao sử dụng. Đường Tam có được năng lực này đằng sau, tại kết hợp năng lực khác thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được cái này thiên hồ chi nhãn làm tầng cấp thứ nhất tồn tại quả thực là có tác dụng cực lớn. Khó trách tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong đều là xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong lấy độc bạch có thể hoàn thành đột phá, đạt tới tầng thứ 4. Cái này thiên hồ chi nhãn Đường Tam muốn tiếp tục tăng lên, biện pháp duy nhất chính là từ độc bạch nơi đó hấp thu tới. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở độc bạch có thể tăng lên mau một chút. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn dạy dỗ độc bạch từ cực ma đồng nguyên nhân, giúp độc bạch tăng lên thì tương đương với là đang giúp hắn chính mình. Sau đó quá trình dung hợp liền trở nên thông thuận, sắp xếp tại vị thứ tư màu xanh lạp ấn màu sắc càng ngày càng đậm thúy, thời gian dần trôi qua trở nên như là thực thể bảo thạch đồng dạng. Màu xanh biếc trên bảo thạch quang mang như ẩn như hiện. Đường Tam đối với phong nguyên tố cảm giác cùng phong nguyên tố biến hóa cảm giác có rõ ràng khác biệt cảm ứng. Tiến hóa đằng sau thứ tư lạc ấn tựa hồ là có thể làm cho chính mình đem phong nguyên tố chân chính thực thể hóa rồi. Cái này đã giảm bớt đi ban sơ áp suất quá trình. Mà lại, phong cương thiên phú một khi có được liền có thể trên phạm vi lớn đền bù Đường Tam tại phương diện phòng ngự không đủ. Lạc ấn không thể nghi ngờ cũng theo đó tăng lên tới lục giai yêu thần biến huyết mạch lạc ấn, Đường Tam thông qua chính mình thí nghiệm cho ra kết luận. Thực thể hóa, huyết mạch lạc ấn thực thể hóa, với hắn mà nói, chính là tiến vào lục giai. Đây cũng là hắn có cái thứ nhất lục giai lạc ấn. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, Đường Tam chính thức trở thành một tên lục giai cường giả. Bất quá trái lại nhìn thể nội mặt khác bốn cái lạc ấn, liền có vẻ hơi đáng thương. Thiểm báo biến còn tốt một chút tứ giai, nhưng cũng không tới ngũ giai đâu. Mặt khác ba cái đều là một nước tam giai. Mặc dù tầng cấp cũng rất cao, nhưng cấp bậc không cao tác dụng cũng là có hạn. Đường Tam muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, đem huyền thiên công tu luyện tới đệ thất trọng còn cần thời gian rất lâu. Như vậy, tiếp xuống liền nên là muốn biện pháp đem chính mình lạc ấn cấp độ tăng lên. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là tìm cho mình thứ 6 lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi thêm một cái lạc ấn, nhiều một loại năng lực đồng thời lạc ấn tăng lên tới cùng tu vi cùng cấp độ, không thể nghi ngờ đều sẽ để thực lực Đường Tam tăng nhiều. Dù là hắn hiện tại chỉ là mới vào lục giai, Đường Tam đều có niềm tin rất lớn tại cùng cấp độ bên trong liền xem như yêu quái cũng không phải đối thủ của mình. Dù sao, hắn nắm giữ thiên phú lạc ấn chừng 6 cái nhiều. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, Đường Tam dần dần tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Lần này đi ra ngoài lịch luyện thu hoạch thật là không nhỏ a, cầu phú quý trong nguy hiểm, xe đạp biến. Sáng sớm, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quảng cáo, kịch liệt tiếng phá cửa đem Đường Tam từ trong minh tưởng bừng tỉnh, thở sâu, để huyền thiên công xuân xẻ tại thể nội tự hành vận chuyển, Đường Tam mở ra hai con ngươi. Ai vậy, là ta tiểu đường, là ta, mở cửa nhanh, oa ha ha ha, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Thanh âm quen thuộc từ phòng khách bên kia truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đường Tam lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lách mình xuống giường, nhanh chóng đi ra phòng ngủ, đem phòng khách đại môn mở ra. Thân ảnh quen thuộc một chút liền nhào tới, cho hắn một cái to lớn ôm. Ha ha ha, các ngươi cũng còn sống, thật tốt a, ta còn tưởng rằng các ngươi chết chắc đâu. Quá tốt rồi, hắn trực tiếp đem Đường Tam ôm, dạo qua một vòng. Tốt tốt, Độc Bạch sư huynh, mau buông ta xuống. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Đúng vậy, thanh âm quen thuộc này, thân ảnh quen thuộc, đúng vậy chính là Độc Bạch a, Độc Bạch lúc này mới đem hắn buông xuống. Khi bốn mắt nhìn nhau lúc, Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình trong tinh thần chi hải, thể lỏng tinh thần lực phun trào một chút. Linh tê thiên nhãn tựa hồ là rất nhỏ run rẩy. Người tiến giai rồi, Đường Tam cơ hồ là thốt ra, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. A, ta còn chưa nói, làm sao ngươi biết, hoa ha ha, đúng a, ta tiến giai, rốt cục tiến giai. Cấp 4, ta thiên hồ chi nhãn cấp 4, ha ha ha, Độc Bạch hưng phấn khoa tay múa chân, cách chương.